Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, trên mặt nóng bỏng đau. Hứa tiên sinh, quay đầu nhất định phải cùng ta gọi điện thoại a. Cho dù là không làm được sinh ý, nộp cái bằng hữu cũng là tốt. Lưu Hạo là sớm nhất xuống xe, có người đặc biệt tới đón. Lúc xuống xe đợi cố ý nói với Hứa Chiết: "Tốt Lưu lão bản, đoán chừng nếu không bao lâu, nhóm chúng ta liền sẽ có cơ hội hợp tác." Hứa Chiết cười trả lời: "Vậy thì tốt, vậy ta liền chờ ngươi điện thoại a." Ha ha, cùng Hứa Chiết cáo biệt về sau, Lưu Hạo mới ngồi vào lái xe. Trong xe là một cỗ kiểu mới nhất Audi A61, mặc dù không có lái xe nói Rolls-Royce, nhưng cũng có thể chứng minh Lưu Hạo giá trị bản thân không ít. Đến mức Vương Minh, từ đầu đến cuối cũng không nói gì nữa. Bị Hứa Chiết không nói gì đánh mặt về sau, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng đau. Mới vừa rồi còn tại Tú tự mình thi lên đại học, mua một cỗ Audi A4, nhưng trong nháy mắt liền biết rõ Hứa Chiết chúng trên trời thưởng lớn. Cho dù là quyên ra ngoài đại đa số về sau, giá trị bản thân vẫn là cha mình gấp 3-4 lần. Đến mức Văn Bằng, có tiền, Văn Bằng tính toán cái gì? Vương Minh rất rõ ràng, tự mình mặc dù nói là thi đậu 2 bản, nhưng kỳ thật phân số căn bản không đạt được 2 bản trúng tuyển điểm số. Vẫn là cha mình dùng tiền mới đem tự mình theo một cái 3 quyển phân số làm đi qua. Lấy Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân, muốn tìm đại học lên còn không dễ dàng. Lại nói, hiện tại Văn Bằng đại học cũng không có như vậy ưu việt. Có câu nói thế nào? Ta mặc dù không có trải qua đại học, nhưng ta trải qua sinh viên. Có thể thấy được, Văn Bằng đại học cũng không có cỡ nào đáng giá tự mình khoe khoang. Nhất là tại có phong phú giá trị bản thân mặt người trước. Mà Tưởng Thắng Nam, mặc dù muốn cùng Hứa Chiết trò chuyện một cái liên quan tới chính mình bạn gái thân sự tình, nhưng ở nhìn thấy Vương Minh sắc mặt vô cùng khó coi về sau, cũng biết mình hiện tại không thích hợp cùng Hứa Chiết đáp lời. Chính mình cái này bạn trai lòng dạ hẹp hòi tính tình, nàng là phi thường rõ ràng. Hiện tại tự mình cùng Hứa Chiết nói chuyện phiếm lời nói, nói không chừng sẽ bị hắn cho rằng tự mình là biết rõ Hứa Chiết có tiền về sau không muốn đi cùng với hắn. Cứ như vậy, một đường không nói chuyện, xe đen lái xe là đưa đến cửa nhà. Đây cũng là rất nhiều người nguyện ý tốn hao gấp đôi giá tiền ngồi xe đen nguyên nhân một trong. Hứa Chiết là cái thứ hai xuống xe. Lúc xuống xe đợi Vương Minh sắc mặt vẫn khó coi, không có chút nào muốn cùng Hứa Chiết cáo biệt bộ dáng. Cũng Tưởng Thắng Nam đang xoắn suýt một cái về sau, quay xuống cửa sổ nói với Hứa Chiết: "Chiết ca, nhóm chúng ta khai giảng còn 1 tháng nữa thời gian, có thời gian nhóm chúng ta họp gặp a. Đến lúc đó ta kêu lên Thiến Thiến cùng một chỗ, rồi nói sau, ta đoán chừng ta tháng này có chút bận bịu, lúc rảnh rỗi điện liên đi." Hứa Chiết nghĩ một cái sau trả lời, hướng nàng khoát khoát tay cũng không quay đầu lại đi đến. "Ha ha, còn tìm người ta họp gặp, bây giờ người ta là ước vạn phú ông, vẫn để ý ngươi sao? Bị không để ý tới a?" Bởi vì tiền vàng cùng đã từng bị khi phụ ký ức ảnh hưởng, Vương Minh không dám nói với Hứa Chiết cái gì, nhưng là hiện tại Hứa Chiết đi, hắn lập tức đem khí cũng vung đến Tưởng Thắng Nam trên thân. "Vương Minh, ngươi có ý tứ gì? Coi như Chiết ta không có tiền, chỉ bằng hắn đi học thời điểm giúp ta đi ra đầu, ta sẽ không mời hắn sao?" Tưởng Thắng Nam vốn là biết rõ Vương Minh đầu óc nhỏ, nhưng không nghĩ tới vậy mà nhỏ như vậy. Tự mình cùng Hứa Chiết hàn huyên một cái, hắn vậy mà trực tiếp trào phúng chính mình. "Ha ha, đến cùng phải hay không bởi vì tiền, chính ngươi biết rõ." Vương Minh cũng phát giác chính mình nói có chút không đúng, nhưng lời đã mở miệng, cũng không có ý định chịu thua. Tốt, Vương Minh người chính là nghĩ như vậy ta. Tưởng Thắng Nam khó thở nói, ta và ngươi không có gì để nói nhiều. Sư phó dừng xe, ta muốn xuống xe. Xe đen lái xe dừng xe lại về sau. Tưởng Thắng Nam mở cửa xe quay đầu bước đi, lưu lại chính Vương Minh ngồi ở trong xe lộn xộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.